Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu tôi nói gì. Tôi sẽ sắp xếp cho cô sang Mỹ học và hứa sẽ lo cho cô đầy đủ trong suốt thời gian cô... Bác à, con xin lỗi vì ngắt lời bác, nhưng có lẽ bác đã hiểu lầm rồi. Con quen anh Phúc không phải vì tiền, con cũng chưa từng nghĩ đến cái gia sản của nhà bác. Vì vậy xin lỗi bác, đề nghị của bác con không thể chấp nhận được. Xin phép, con đi trước. Tôi cố kìm nước mắt để cửa bước ra ngoài. Những lời này quá xúc phạm tôi. Em ước mơ được. Alo, Nghi hả con? Cô ba nè, vào bệnh viện gấp đi, nhà con đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Chuyện gì thế này? Sao bao nhiêu chuyện cứ lần lượt đổ lên người tôi như thế chứ? Ông trời này, con làm sai gì cơ chứ? Không lẽ con yêu một người không nên yêu sao? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh băng. Tôi biết làm sao đây. Ba mẹ tôi đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Họ ra đi vĩnh viễn. Hôm nay là ngày gì thế? Ba mẹ tôi đi rồi. Tôi và em trai biết làm sao đây? Tôi ngồi trên ghế thẫn thờ. Đã không còn nước mắt và sức đã khóc nữa. Tôi phải sống chứ, phải kiên cường. Tôi còn có em trai, còn phải lo cho nó. Không ngờ chỉ trong một ngày mà tôi không còn cả ba lẫn mẹ. Nhưng tôi vẫn phải kiên cường mà sống, phải kiên cường vượt qua tất cả. Tôi cảm thấy cô đơn quá. Bây giờ tôi chỉ còn một mình thôi sao? Không, còn có anh. Anh sẽ mãi mãi bên tôi. Tiếng chuông điện thoại kéo dài, đang chờ người nghe máy. Thật lâu, từng hồi chuông như cứ vào trái tim của tôi, như tưởng khi sắp vang lên những tiếng tút tút đầu dây bên kia bắt máy. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại vô tình rơi vào một hố đen vô tận. Người bắt máy là Kiều, không phải là anh. Anh ở cùng Kiều sao? Alo, anh ấy đang tắm, có chuyện gì không? Tôi... đợi chút nha, anh ấy kêu tôi rồi. Mọi thứ dường như sụp đổ, mất hết rồi, chẳng còn gì cả. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 17. Mọi thứ dường như sụp đổ, mất hết rồi, chẳng còn gì cả. Tôi quá đau khổ rồi. Những ngày sau đó tôi nghỉ học, tôi và em trai cũng tới nhà bà ngoại. Tôi thật sự không dám ở nhà một mình. Cô đơn lạnh lẽo lắm. Điện thoại tôi không mở. Bà, con đi du học có được không? Sao đột ngột vậy con? Con muốn đi để quên chuyện buồn. Ừ, được rồi. Dù sao tiền ba mẹ con để lại với tiền bảo hiểm cũng đủ để lo cho tụi con. Con muốn đi thì cứ đi du học. Thằng cô bà sẽ chăm sóc. Con cảm ơn bà. Tôi ôm chặt bà khóc nức nở. Alo, chiều nay họp nhóm đi, tao có chuyện muốn nói. Cát Đằng. Mày sao vậy? Chuyện lớn vậy cũng không chịu nói, điện thoại cũng không mở. Rốt cuộc là mày có coi tụi tao là bạn bè hay không? Tao xin lỗi, tại tao muốn yên tĩnh. Tao sắp đi du học rồi. Hả? Cái gì? Đừng như vậy, ngày kia tao đi rồi. Tao chuẩn bị xong hết rồi. Mày là cố ý đặt mọi chuyện vào thế đã rồi đúng không? Hà hét lên. Tao muốn đi cho khuây khỏa một thời gian. Tụi mày đừng buồn mà, tao sẽ mau về thôi. Phúc có biết mày đi không? Hồng hỏi. Tao chưa nói, mai tao sẽ nói. Tao với anh ấy có duyên không phận. Sao mày phải khổ như vậy hả Nghi? Hà ôm lấy tôi khóc nức nở. Chị có nói mới biết được hết tất cả những chuyện của tôi. Tao đâu có khổ. Tao đi du học. Mày mua về tao sướng hơn tụi mày. Đến lúc đó đừng có đến nhờ vả gì tao à. Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng chắc là khó coi lắm. Trong lòng tôi đang chảy máu thì làm sao mà cười tươi được chứ. Coi như là tiệc chia tay, tụi mày ăn uống gì thì cứ kêu đi. Tôi bước vào nhà thật là mệt mỏi. Ước gì mọi chuyện xảy ra với tôi chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Và khi tỉnh giấc, mọi thứ lại trở về như ban đầu. Có ba mẹ và có anh. Không, anh chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một điều cấm kỵ mà tôi không được chạm đến. Và tất cả những gì tôi phải gánh chịu là quả báo của tôi mà thôi. gửi anh, người mà em yêu nhất. Có lẽ khi anh đọc được lá thư này, em đã không còn bên anh nữa rồi. Em phải ra đi, phải rời xa anh. Khoảng thời gian được ở bên anh là lúc em vui nhất và cũng là mệt mỏi nhất. Em xin lỗi vì tất cả. Em ra đi có lẽ là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Em đi rồi anh đừng buồn, hãy sống tốt. Tương lai của anh còn dài, em cũng vậy. Chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau tại một điểm rồi mỗi người một ngã. Chúng ta đã gặp được lại nhau sau mười mấy năm, viết tiếp một mối tình đẹp. Hãy để kỷ niệm đó đẹp mãi và giữ lại trong tim là được rồi anh à. Những kỷ niệm về anh em sẽ nhớ mãi, anh cũng vậy nhé. Hãy cho em một chỗ nhỏ trong tim của anh, em chỉ cần như vậy thôi. Kiều rất hợp với anh có biết điều đó không? Hãy trân trọng cô ấy, hãy tìm hạnh phúc của riêng anh, và đó không phải là em. Em ra đi chắc là rất lâu mới có thể quay lại, và có lẽ khi em trở về, anh đã có một sự nghiệp vững chắc và một gia đình hạnh phúc. Em sẽ rất vui, và em cũng sẽ tìm hạnh phúc cho riêng em. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh. Dấu chấm cuối cùng, nước mắt đã rơi đầy trên giấy rồi. Không có anh khổ sở đến như vậy sao? Không có anh tôi có thể sống không? Có thể vượt qua được hay không? Chị hai, sao vậy em? Chị khóc hả? Sao vậy? Ai ăn hiếp chị? Thằng em tôi nghe thơ hỏi. Không sao, sao qua đây, ngủ đi, trễ rồi đó. Em muốn ngủ với chị mà. Ừ, vậy lên giường nằm đi. Tôi nằm cạnh nó, vuốt tóc của nó. Không biết khi tôi quay lại, nó sẽ lớn như thế nào nữa đây. Chị hai, em nhớ ba mẹ. Ừ, chị cũng rất nhớ. Rất nhớ. Em phải học thật giỏi, ba mẹ sẽ rất vui. Một giọt nước mắt lại chảy ra. Ba mẹ, con làm như vậy có đúng không? Chị sắp đi xa, em ở nhà nghe lời bà ngoại nha. Phải nghe lời, học giỏi, ngoan thì chị sẽ mua quà về. Chị đi đâu? Chị phải đi học xa, chị sẽ gọi điện về. Phải ngoan biết không? Dạ. Ngoan, ngủ đi. Ngày cuối cùng tôi ở Sài Gòn, tôi muốn dành cả ngày cho anh. Tôi hẹn gặp anh tại Cát Đằng, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm. Em không sao chứ? Có sao? Em cảm thấy rất ức chế nên đưa anh đi chơi nè. Tôi nhăn mặt, trước mặt anh tôi tỏ ra rất tự nhiên, đang rất cố gắng. Tôi cùng anh dạo phố, ăn những món ăn ven đường, những món mà chúng tôi thích. Đi bên anh lúc nào tôi cũng cười thật nhiều, và dường như hôm nay nhiều hơn mọi ngày. Đôi khi cũng là những nụ cười giả tạo. Vào đây, làm gì vậy? Tôi kéo anh vào một tiệm trang sức, tự nhiên lại muốn có một vật kỷ niệm giữa chúng tôi. Ở Mỹ, nhìn nó, tôi có thể nhớ đến anh. Tôi rất ấn tượng với cặp dây chuyền nửa trái tim, có cỏ bông lá ở trong. Mặc dù không phải là của nhau mãi mãi, nhưng hôm nay, chúng tôi là của nhau, là một trái tim hoàn hảo. Một ngày trôi qua thật nhanh, bây giờ đã là 9 giờ tối, anh đưa tôi về nhà. Tôi chủ động hôn anh, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh, và cũng có lẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi, nụ hôn tạm biệt. Tôi không hận anh, không hận Kiều, chỉ trách số phận sao cho tôi gặp anh làm gì. Chúng tôi không phải là của nhau, tại sao lại để tôi yêu anh chứ? Tại sao chứ? Tạm biệt, tôi nở nụ cười với anh, nụ cười tạm biệt. Anh quay lưng, đằng sau là những giọt nước mắt của tôi. Tôi dựa vào cánh cửa và khóc nức nở. Tất cả những ủy khuất oan ức đều theo nước mắt như là đời vỡ bờ. Cuộc sống sau này sẽ không có anh. Không có anh. Em đã sẵn sàng buông tay anh ra. Thực sự phải buông thôi, bởi vì em đã mệt nhoài. Bước chân vào nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi nhừ. Theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của anh. Và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được đâu. Đó là buông tay và ra đi. Cái cảm giác mất mát này đã thực sự đau đớn. Em bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xọt lên sống mũi. Tuồn sờ vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào. Nhưng anh có hiểu cho em không? Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa. Như thế em sẽ ngã. Nhìn em ngã anh có xót xa hay không? Buông tay anh ra nghĩa là không còn có anh, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang giày vò bản thân của mình. Nếu em chết, anh sẽ khóc chứ? Buông tay anh ra nghĩa là khi em quay sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này, thì em sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi thở lạnh mà thôi. Anh sẽ chạnh lòng khi em co ro chứ? Buông tay anh ra là để anh ra đi. Anh sẽ rời xa em, không còn là của riêng em nữa. Sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của anh nữa. Anh sẽ đem cho người khác đúng không? Từ bây giờ, em sẽ học cách chịu đựng một mình. Những nỗi đau, những trăn trở, em sẽ học cách bước đi một mình. Không có chỗ dựa nào cả. Em sẽ học cách tự đứng dậy bằng đôi chân, bằng sức lực của chính em. Sẽ lấy được những khoảnh khắc ngắn ngủi được bên anh làm động lực. Em sẽ không cô độc trong những ký ức đó đâu. Sẽ có một ngày anh quay lại và nắm lấy ra bàn tay em chứ. Sẽ có một ngày anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ. Sẽ có một ngày anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ. Sẽ có một ngày nào đó anh hiểu rằng anh đã làm tổn thương em chứ. Khi đó anh hãy tự nhủ với mình rằng em buông anh ra để anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình. Và em đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc không ở nơi em. Em biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả. Nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả. Em ngu ngốc lắm. Hết rồi, hết thật rồi. Tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài. Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần. Một phần để yêu thương và một phần nữa để thù hận. Và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau. Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhỏ cái gọi là yêu thương. Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn. Anh sẽ ghét em chứ? Sẽ căm ghét em chứ? Sẽ chẳng thể biết được nữa. Em đã rất yêu anh cơ mà, yêu hơn mọi thứ em có. Mà đúng hơn, anh là tất cả những gì mà em có. Em sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ anh, nước mắt lại ràn rụa, lại tròn tỉnh sau những cơn ác mộng về anh. Sợ lắm khi mà đau đớn của em hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng. Hạnh phúc là gió cứ phản phất, hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm anh trong lòng và cảm nhận hơi ấm của anh. Nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềm hân hoan rằng anh đang là của em. Em sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em. Thế anh có nhớ không, tại sao lại cho em hy vọng rồi lại tước đoạt? Tại sao cho em hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hãy trả lời em đi chứ. Nói nữa, nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời. Nhưng ít ra bây giờ em cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Nhìn anh bước đi và ngửa mặt lên trời, cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé anh. Em đã buông tay rồi đó. Anh đi đi. Mình đã từng yêu nhau, một thời sánh bước bên nhau, những tưởng chẳng là sẽ vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được. Thế mà những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay, những lời yêu thương chỉ còn là di vãng. Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn, rồi hận, thế nào thì cũng chia ly. Hãy sống thật tốt và hứa với em là sẽ không được làm bất kỳ người con gái nào phải rơi nước mắt như em. Hứa với em là anh sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chuyện và không gục ngã. Tạm biệt anh nhé. Người mà nói với em bạn không phải, người yêu cũng không, người dưng lại càng không, chỉ đơn giản anh, người em yêu hơn cả bản thân của mình. Chúc anh hạnh phúc. Tôi ra đi trong nước mắt của mọi người, nhóm bạn của tôi, bà ngoại, em trai, thầy dụ, nhưng không có anh không biết. Tôi nhà Hà gửi lá thư của tôi tới anh, mỉm cười rồi bước đi. Tôi đã ra đi như thế, cuộc sống mới đang chờ đón tôi. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 18. Tôi đứng trước một tòa nhà cao tầng mà thầm ngưỡng mộ. Đó là trụ sở chi nhánh G&L, thật lớn. Hà quả thật không khoa trương chút nào. Cô muốn làm trưởng phòng marketing, giám đốc nhân sự hỏi tôi. Vâng, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có khả năng, tôi chậm rãi nói. Cô rất có tài, hồ sơ của cô cứ để đây, chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô trong thời gian sớm nhất. Chào anh, tôi mỉm cười vui vẻ. Alo, xin hỏi có phải là cô Nguyễn Vũ Tinh Nghi không ạ? À? Vâng, là tôi. Chào cô, chúng tôi là công ty G&L. Hồ sơ của cô đã được tổng giám đốc xét duyệt, ngày mai cô có thể tới đi làm. Tôi biết rồi, hẹn gặp lại. Buổi chiều tôi cùng với Hà đi shopping, mua một vài bộ quần áo công sở, một bộ đầm dạ hội. Tôi cho thằng cu vài bộ quần áo, mua cho bà ngoại tôi một khúc vải may áo dài và một cái khăn tròn, một cái váy tặng Hà nhân dịp sinh nhật. Mệt quá, mua thật nhiều. Bây giờ mày thật nhiều tiền nha, Hà cảm thán. Hi, phải chịu khó đầu tư công việc chứ. Nhớ lại hồi đó, chỉ có một lần được mua sắm thả ga thế này. Khuôn mặt tôi buồn hẳn. Đúng thế, hồi đó chúng tôi cũng đã một lần shopping thả ga như thế này, vì lúc ấy có anh, còn là bạn gái của anh nữa chứ. Anh lâu rồi không gặp, không biết anh như thế nào rồi. Tôi cứ tưởng đi xa, cách xa anh, sẽ có thể dễ dàng quên anh. Nhưng không phải thế, càng xa lại càng nhớ. Mỗi đêm về lại phải nhìn hình anh, nắm chặt sợi dây chuyền mới có thể ngủ yên giấc. Vậy mà 7 năm rồi, đã lâu như vậy rồi sao? Anh chắc hẳn bây giờ đã hạnh phúc với Kiều rồi chứ. Mày vẫn còn yêu anh ấy chứ? Tao yêu, tao chưa bao giờ quên được. Tôi mỉm cười cay đắng. Năm đó mày ra đi, không phải chỉ có một lý do đó phải không? Mày biết không, năm đó trước lúc ba mẹ tao gặp chuyện, mẹ anh ấy đã tới tìm tao, nói tao cản trở tiền đồ của con bà ấy, muốn tao ra đi, còn hứa sẽ lo lắng cho tao để tao đi học Mỹ. Tao đã can đảm nói với bà ấy rằng tao yêu anh ấy, sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay. Nhưng khi tao suy sụp nhất, cô đơn nhất, còn anh ấy nhất, thì anh ấy là ở bên người con gái khác. Mẹ nói tao phải làm sao đây? Tôi ngập ngừng kể lại, đau khổ đến tột cùng, cũng có thể trút được một phần. Mày biết không, anh ấy rất yêu mày. Tao có tưởng mày sẽ nói với anh ấy mày đi Mỹ, nhưng tao thật không ngờ. Lúc mày đi, anh ấy đã rất đau khổ. Anh ấy cứ như là người điên, suốt mấy ngày liền cứ tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống. Tao thật không thể tưởng tượng được, một người lạnh lùng ít nói như anh ấy lại có thể khóc bi thương như thế. Anh ấy cứ nắm chặt lá thư của mày, không biết bao lâu anh ấy mới có thể bình tĩnh lại, là một người bình thường như trước kia. Tại sao cứ phải làm khổ nhau như thế chứ? Đừng nói nữa, đã không còn quan trọng nữa rồi, mỗi người đã có một cuộc sống riêng của mình. Thật không nói nổi mày mà. Tôi là một lần nữa nắm chặt mặt dây chuyền, đến cuối cùng cũng không thể quên, cha cả đời cũng không thể quên. Tôi mặc bộ đồ công sở màu đen, bước đi đầy tự tin và vững chắc. Xin chào, tôi là Nguyễn Vũ Tịnh Nghi. Chào cô, chúng tôi có một vấn đề nhỏ, chuyện là vị trí trưởng phòng marketing đã chọn được người thích hợp, mà tổng giám đốc còn thiếu một trợ lý, chẳng hay cô có hứng thú không? Trợ lý tổng giám đốc? Đúng vậy, xét về lương và chức vụ không hề thua kém trước trưởng phòng marketing. Được rồi, tôi chấp nhận. Vậy được rồi, cô làm luôn hôm nay chứ? Vâng. Vậy mời cô theo tôi, văn phòng tổng giám đốc nằm riêng biệt ở lầu 9. Tôi theo chân giám đốc nhân sự đến văn phòng của tổng giám đốc, nói là văn phòng nhưng nó cứ như là một căn hộ, không thiếu một thứ gì cả. Vào đi. Thưa tổng giám đốc, cô ấy đã đến. Được rồi, anh ra ngoài đi. Giọng nói này thật quen. Tôi ngước lên nhìn. Bi đen, anh ấy làm việc ở đây sao? 7 năm này cũng có nhiều chuyện buồn cười thật. Từ một tên giang hồ, bây giờ đã có thể làm nhân viên văn phòng sao? Lâu quá không gặp em. Chào anh. Lâu quá không gặp anh. Anh làm việc ở đây sao? Ừ, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Thay đổi nhiều quá. Em cũng vậy. Tổng giám đốc? Vậy tổng giám đốc đâu? Anh ấy đang họp, cũng sắp xong rồi. Em ngồi đợi anh ấy đi trước, có dịp sẽ nói chuyện nhiều hơn. Vâng, chào anh. Tôi ngây ngốc ngồi nhìn cánh cửa lớn đóng lại. Bì đèn làm ở đây. Hẹn gì Linh Hà là kêu tôi vào đây làm. Có chỗ quen biết cũng tốt. Một lúc, cánh cửa sau lại một lần nữa mở ra. Tôi cúi đầu nhìn đôi giày da đang trước mắt. Tại sao cúi đầu? Giọng nói này có phải hàng đêm tôi vẫn nghe thấy trong mơ không? Tôi ngước lên nhìn. Là anh. Chính là anh. Người tôi yêu nhất đời. Người mà tôi vẫn hàng đêm mơ thấy. Người mà suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được. Anh... Không ngờ phải không? Không có gì là không ngờ cả. Đây là số phận của anh, tổng giám đốc. Em lạnh lùng như thế sao? Chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ công việc mà thôi. Thật vậy. Anh vừa nói vừa cười tà mị, dần dần ép tôi vào tường. Em có biết là tôi đã đau khổ như thế nào khi em bỏ đi không? Có biết thế nào là sống không bằng chết không? Có biết 7 năm nay tôi sống như thế nào không? Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Tôi bật khóc, hai tay bịt chặt tay. Anh đâu biết, tôi cũng đã đau khổ như thế. Đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc. Anh dịu dàng, ôm nhu, lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng. Lâu lắm rồi không được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, nhưng lại nghĩ đến anh cùng Kiều, thì trái tim tôi đã đau nhói, vội vàng đẩy anh ra. Tổng giám đốc, đừng coi anh như vậy, anh không muốn em xa cách như thế. Chúng ta chỉ có quan hệ này. Không phải, anh nói cho anh biết, 7 năm trước, chúng ta chưa từng chia tay. Bây giờ lại càng không, chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc, em vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi anh. Anh đừng ích kỷ như vậy được không? Chúng ta không thể nào, anh đã có gia đình, tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi rồi. Ai nói với em, tôi có gia đình? Không phải sao? Tôi nghi hoặc. 7 năm qua, cái gì anh cũng làm theo lời của em. Chỉ là anh không thể yêu người khác ngoài em được. Cho dù em không trở về, anh cũng thấy. Đôi mặt anh thâm tình nhìn tôi, tim tôi như muốn tan chảy ra. Anh quả thật có mị lực rất lớn. Lần em gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh, Kiều, đang ở nhà với ba mẹ anh. Anh đi tắm nên cô ấy nhận điện thoại. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Nhưng em thật sự rất tàn nhẫn với anh. Em biết là anh không thể thiếu em. Em đã chọn cách rời đi để trừng phạt anh. Như vậy có phải là rất tàn nhẫn không? Em xin lỗi. Chỉ xin lỗi như vậy thôi sao? Chứ anh muốn sao nữa? Anh chỉ ngón tay vào môi, hôn một cái. Không ngờ 7 năm sau anh lại làm ra cái bộ mặt này nha. Có hôn không? Tôi ngại ngùng hôn vớt qua môi của anh. Được chưa? Cái này mà là hôn sao? Như vậy mới là hôn. Anh vòng tay ôm eo tôi, môi hôn sâu, thật ngọt ngào. Cháu sẽ không ngừng lại nếu như không có sự làm phiền của Bi. Phúc, à, hai người cứ tiếp tục đi. Tí tôi sẽ quay lại. Mất hứng quá. Chuyện gì vậy? Tay anh vẫn ôm tôi, bày ra vẻ mặt dày nham nhở. Còn tôi thì đỏ mặt, chỉ tiếc là không có chỗ nào để chui. Đây là hợp đồng với bên KL. Còn nữa, tiệc tối nay tôi đã ở Cát Đằng, 7 giờ. Biết rồi, tối nay là sinh nhật của Hà, Bi tổ chức cho nó ở Cát Đằng. Bây giờ tôi mới biết, cà phê Cát Đằng đã được anh mua lại để giữ lại những kỷ niệm của chúng tôi. Thật hạnh phúc, thật không ngờ nghĩ tới anh yêu tôi như vậy. Đêm nay, ngoài tôi, anh, Bi, Hà, còn có tình yêu của Linh, Khoa, Hồng, còn có Xíu và em trai của tôi. Rất vui, miệng tôi cứ cười hoài không khép lại được. Cười hoài sẽ chẹo xương hàm đó, Hà nhắc nhở. Kệ tao đi, mày cũng vậy mà. Anh Phúc, nó khó chạy lắm đó, anh phải cẩn thận. Còn nữa, phải đăng ký một khóa học dạy vợ nha. Linh lại trêu. Im đi mày, anh ấy sẽ không dám. Sao em biết anh không dám? Anh cười. Anh dám sao? Tôi liếc. Ha, cả nhóm cười vui vẻ. Lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế. Một lần nữa, cuộc đời tôi là có anh. Được anh yêu thương, tôi sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Ba mẹ trên trời nhìn con hạnh phúc như vậy, hai người cũng sẽ rất vui phải không?